Gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 12, tỉnh táo đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ xét riêng những lần tiếp xúc với Hoắc Văn Thanh, ấn tượng của Tô Nam về hắn thật sự khá tốt. Tơ lấy ví dụ như lần đầu tiên nhầm lẫn vào nhầm phòng khách sạn sau khi sự việc xảy ra. Tô Nam nhớ lại, Hoắc Văn Thanh có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của anh ngay khi trở về vào nửa đêm, nhưng hắn không đánh thức Tô Nam dậy đuổi đi, cũng không vào phòng làm gì cả. Sáng hôm sau cũng lịch sự gõ cửa, đứng ở cửa hỏi tình hình, cũng không trách cứ Tô Nam, còn giữ thể diện cho anh, sau đó còn tốt bụng cho anh đi nhờ xe khi anh gặp khó khăn. Lịch sự, ga lăng, sẵn lòng giúp đỡ, những điều này thực chất không phải là những phẩm chất cao quý hiếm có, nhưng với địa vị của Hoắc Văn Thanh, cho dù hắn không có, cũng sẽ không ai dám nói gì, vẫn được mọi người vây quanh như sao sáng. Là người thừa kế của gia tộc nằm trong top 100 gia đình giàu có nhất thế giới, Hoắc Văn Thanh có quá nhiều lựa chọn mà không cần phải làm gì cả. Tô Nam cũng không phải chưa từng tiếp xúc với giới quan chức và người giàu có, không thiếu những người có thân phận cao quý hơn Hoắc Văn Thanh, nhưng những kẻ kiêu căng và ngạo mạn hơn hắn thì cũng nhiều vô kể. Ấn tượng tốt đẹp của Tô Nam về Hoắc Văn Thanh là nhờ công của những kẻ giàu có khác luôn coi mình là trên hết. Nhưng bây giờ biết được mối quan hệ giữa Hoắc Văn Thanh và Lương Chiết, ấn tượng của Tô Nam về hắn đã giảm xuống đáng kể. Có lẽ đối với những người như họ, việc có nhiều người tình là rất dễ dàng và cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với Tô Nam, bao nuôi cũng được, tình một đêm cũng được. Nếu đã trong một mối quan hệ, cả hai chỉ có thể là duy nhất của nhau. Ngay cả với Du Khâm cũng vậy, trong một năm rưỡi hai người có mối quan hệ mập mờ. Du Khâm không tìm kiếm bạn tình nào khác. Bây giờ mối quan hệ giường chiếu đã kết thúc, họ vẫn là bạn bè, là đồng nghiệp. Vì vậy ngày hôm sau Tô Nam vẫn đến công ty, nhưng anh không gặp được Du Khâm. Trợ lý tiểu tư của Du Khâm nói rằng tối qua y uống nhiều quá nên vẫn chưa đến công ty. Tô Nam suy nghĩ một lát rồi vẫn gọi điện cho Du Khâm, không phải vì lo lắng điều gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy nếu Du Khâm thực sự có công việc cần giao cho anh, thì với tư cách là cấp dưới, anh nên hỏi thăm một chút. Điện thoại đổ chuông không lâu thì có người nghe máy, nhưng không phải giọng của Du Khâm, mà là của Đỗ Hy. Cô nói khẽ rằng Du Khâm hình như bị sốt, hiện tại vẫn đang ngủ nên không thể đến công ty làm việc. Tô Nam im lặng một lúc rồi nói, không sao, ngừng lại một chút rồi nói thêm, cô chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé. Đỗ Hy cười ngượng ngùng, chắc chắn rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Nam cười thầm, rồi quay lại văn phòng của mình, gọi Triệu Tiểu Húc đến để xác nhận tiến độ công việc của cậu ta. Khi đi ngang qua văn phòng của Dương Kỳ, Tô Nam thoáng thấy Dương Kỳ liếc nhìn anh và Triệu Tiểu Húc. Gã dùng giọng điệu châm chọc mà trách mắng trợ lý thiết kế. Triệu Tiểu Húc người ta đến cùng đợt với cậu mà giờ đã có thể làm đơn hàng của bà Đỗ rồi, còn cậu không chịu cố gắng hơn sao? Tô Nam chẳng buồn để ý, đi thẳng vào văn phòng. Triệu Tiểu Húc mấy ngày nay bận rộn không ngừng nghỉ, khung kim loại cơ bản đã được dựng xong. Tô Nam kiểm tra một lượt, khen cậu ta làm tốt, đồng thời chỉ ra một số chi tiết nhỏ để cậu ta điều chỉnh lại cho phù hợp với góc độ công thái học hơn, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa phải cân nhắc đến sự khác biệt của từng khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Húc ghi chép cẩn thận rồi quay lại tiếp tục làm việc. Tô Nam tính toán thời gian, theo tiến độ hiện tại của Triệu Tiểu Húc, tốt nhất là anh nên kết thúc công việc bên Linh trong vòng 2 ngày. Dù sao thì ngoài việc giúp Triệu Tiểu Húc làm khâu gắn đá, anh còn có một tác phẩm dự thi cần hoàn thành. Nghĩ vậy, Tô Nam cũng không định về nhà nghỉ cuối tuần, rảnh rỗi cũng chỉ lãng phí thời gian. Chiều nay anh sẽ đến Linh để hoàn thiện khâu gắn đá cuối cùng. Rời khỏi studio, Tô Nam gặp phải Tổng Giám đốc Hoàng. Tiểu Tô, cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang có việc tìm cậu. Ông Hoàng nói, Tô Nam đi theo Tổng Giám đốc Hoàng vào văn phòng của ông ta. Ông Hoàng nhíu mày hỏi, nghe nói cậu để cho cậu Tiểu Húc đó tự mình làm đơn hàng của bà Đỗ à? Tô Nam không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Ông Hoàng lại lên giọng, cậu làm vậy chẳng phải là hồ đồ sao? Bà Đỗ là ai chứ? Bà ấy đến vì tay nghề của cậu, sao cậu có thể tùy tiện tìm người khác làm cho bà ấy được? Tổng Giám đốc Hoàng hiểu lầm rồi. Vừa nhìn thấy sắc mặt của ông Hoàng, Tô Nam đã có linh cảm không lành, anh thuận miệng nói dối. Tôi chỉ để Tiểu Húc thử làm xem sao, coi như là học hỏi. Thật sao? Tổng Giám đốc Hoàng không tin lắm, Dù sao Tô Nam vào lúc này lại đi nghỉ phép, giao hết công việc cho Triệu Tiểu Húc là sự thật. Dĩ nhiên là thật, tôi rất rõ yêu cầu của bà Đỗ. Tô Nam nói, tôi chỉ thấy Tiểu Húc có năng khiếu, nên cho cậu ấy thêm kinh nghiệm thực tế để sớm tự lập. Nghe vậy, nét mặt của ông Hoàng dịu đi, mỉm cười nói. Tôi biết mà, giám đốc Tô của chúng ta không phải là người không biết suy nghĩ. Bà Đỗ tin tưởng cậu, cậu nhất định đừng làm bà ấy thất vọng. Tiểu Tô đã trở thành giám đốc Tô, ý tứ trong đó không cần nói cũng rõ. Tô Nam vẫn giữ nguyên sắc mặt, nói, vâng, Tổng Giám đốc Hoàng yên tâm, tôi sẽ cố gắng để bà Đỗ hài lòng. Ông Hoàng nở nụ cười thân thiện, gọi lại là Tiểu Tô, vỗ vai Tô Nam nói bà Đỗ là khách hàng rất quan trọng, liên quan đến việc xây dựng nhà máy chế tác ở thành phố, dặn Tô Nam nhất định phải đối xử tốt. Rời khỏi Perjury, Tô Nam lái xe thẳng đến tòa nhà văn phòng Linh. Dù là cuối tuần, vẫn có không ít người làm thêm giờ ở công ty. Rebecca và hai trợ lý của cô ấy đều có mặt, chỉ có Lương Chiết là không thấy đâu, chắc là vẫn chưa tỉnh rượu. Tối qua, khi Tô Nam bắt gặp Lương Chiết và quản gia Phương ở cùng nhau, anh đã không tiến đến làm phiền mà đổi chỗ và gọi điện cho Lương Chiết, hỏi cậu ta đang ở đâu. Lương Chiết nói lắp bắp vị trí rồi bảo quản gia Phương nhanh chóng rời đi, không thể để Tô Nam nhìn thấy, lộ thân phận. Quản gia lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm rằng từ sau vụ cậu đánh người ở bể bơi và gọi cứu viện, cậu Tô này hẳn đã đoán ra rồi. Lương Chiết có hơi say, nhưng chưa đến mức đầu óc không tỉnh táo. Tô Nam ngồi cùng cậu ta thêm một lúc nữa rồi cả hai trở về nhà. Tô Nam không yên tâm muốn đưa cậu về, nhưng Lương Chiết cứng đầu không chịu, tự mình bắt taxi về. Thời tiết hôm nay không tốt, dự báo thời tiết đưa tin lại có một cơn bão sắp đến. Bầu trời âm u như một tấm chăn bông dày và ẩm ướt, không khí oi bức khó chịu. Tô Nam không thích thời tiết như thế này, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Mặc dù cả buổi chiều không bị ai làm phiền, không có điện thoại hay tin nhắn nào, nhưng Tô Nam bận rộn cả buổi chiều mà tiến độ công việc lại không được bao nhiêu, nỗi bực bội trong lòng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rebecca gọi Tô Nam đi ăn nhưng anh không đi. Một mình ngồi trong văn phòng, đối diện với cuốn sổ phác thảo mà đờ đẫn. Ngày nay công nghệ phát triển, việc học thiết kế trang sức không nhất thiết phải có nền tảng hội họa chuyên nghiệp. Các công cụ vẽ kỹ thuật số và mô hình AI đã được ứng dụng rộng rãi, nhiều nhà thiết kế đã bỏ qua việc vẽ tay. Tuy nhiên, ở phân khúc cao cấp của ngành, vẽ tay vẫn chiếm giữ một vị trí nhất định. Một số nghệ nhân khi triển lãm tác phẩm trang sức cũng sẽ trưng bày quá trình thiết kế bản thảo vẽ tay. Tô Nam từ khi bắt đầu tiếp xúc với thiết kế trang sức đã luôn duy trì thói quen phác thảo bằng tay. Anh nhớ lại bài học đầu tiên khi đi du học, giáo viên yêu cầu họ chuẩn bị một cuốn sổ phác thảo dày để mang theo bên mình, để có thể ghi lại bất cứ điều gì thú vị mà họ nhìn thấy. Đây là một quá trình tích lũy, cũng là một quá trình khám phá. Cuốn sổ phác thảo này của Tô Nam là thứ anh tìm thấy khi trở về nhà bà Triệu vài ngày trước. Bên trong, ngoài một số bức vẽ nguệch ngoạc và ghi chú, còn kẹp một số lá cây, đá và những thứ dệt bằng chỉ bông kỳ lạ, tất cả đều từng là nguồn cảm hứng của anh. Lật dở cuốn sổ cũ kỹ, quan mép nhưng hầu hết các trang đều trống không, Tô Nam mới giật mình nhận ra rằng hóa ra anh đã lâu không còn thói quen mang theo sổ phác thảo bên mình. Những khoảnh khắc bất chợt nảy sinh cảm hứng từ một chiếc lá rơi bình thường cũng đã thưa thớt đi không biết từ khi nào. Thời gian thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ, anh không biết mình đã ngừng tích lũy từ khi nào, và cũng đánh mất khả năng khám phá. Trang sổ phác thảo mở ra là bản phác thảo thiết kế bộ trang sức Mystery Set mà anh mới bắt đầu thử vẽ. Tô Nam xem một lúc rồi đóng cuốn sổ lại, rời khỏi phòng làm việc. Vụ Lương Chiết và Lý Minh xung đột ở khu giải trí thực ra còn một diễn biến tiếp theo. Đó là hôm sau Tô Nam nhận được một chiếc thẻ từ do chàng trai trẻ từng đưa máy sấy tóc cho anh gửi đến, nói rằng đây là khu vực giải trí công ty đặc biệt cấp cho các nhà thiết kế hợp tác bên ngoài, nằm ở tầng 26. Tô Nam tìm đến khu vực hút thuốc để hút một điếu, sau đó đi thang máy lên tầng 26, thay quần bơi dùng một lần và nhảy xuống hồ bơi. Nhịp độ làm việc của các công ty lớn luôn rất nhanh, khu vực giải trí của Linh hầu như lúc nào cũng trống, khu vực giải trí đặc biệt cấp cho nhóm thiết kế hợp tác lại càng không có ai. Nơi này nhỏ hơn một chút so với tầng dưới, nhưng hồ bơi lại lớn hơn và sâu hơn. Khi xuống nước, Tô Nam không nhảy thẳng mà là một động tác nhào lộn. Giống như khi xưa anh cùng ông nội đi thuyền ra biển, quay lưng lại, lộn một vòng trên không rồi rơi xuống nước. Dòng nước từ bốn phía bao quanh anh, sau một hồi ồn ào bên tai là sự yên tĩnh dần dần bao trùm, như thể mọi phiền muộn đều bị bỏ lại trên bờ. Tô Nam như con cá heo trắng trong nước, di chuyển thân hình bơi đi bơi lại. Anh đắm chìm trong đó, nên không hề biết rằng cách hai lớp kính, Hoắc Văn Thanh mồi trong văn phòng tầng 27 đã thu hết mọi cảnh tượng này vào tầm mắt. Bơi suốt 40 phút, Tô Nam gần như kiệt sức mới rời khỏi hồ bơi. Thay đồ xong ra ngoài, anh gặp Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh đứng một mình ở góc hành lang. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản nhưng được cắt may tỉ mỉ, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi mở hai cúc, để lộ một chút da thịt săn chắc. Vì hắn rất cao nên khi nhìn người khác luôn cúi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên ngay cả khi ăn mặc rất giản dị, khí chất vẫn toát lên vẻ cao quý khó gần. Tô Nam hơi ngạc nhiên khi gặp hắn ở đây, chào một tiếng. Tổng giám đốc Hoắc, Hoắc Văn Thanh vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ướt của anh, cố ý hỏi. Vừa bơi xong à? Ừm, Tô Nam đáp, vận động một chút, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Hoắc Văn Thanh bỗng hỏi, sao lại không tỉnh táo? Tại sao lại bơi qua bơi lại như chút giận vậy? Tô Nam khựng lại, cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện. Rõ ràng là một câu hỏi hơi kỳ quặc và không đúng lúc, nhưng Hoắc Văn Thanh lại hỏi một cách bình thản, thậm chí như thể đương nhiên phải vậy. Tô Nam không hiểu được và cũng lười suy nghĩ kỹ, chỉ cười đáp. Nhìn chằm chằm vào kim cương lâu quá, dễ bị chóng mặt. Hoắc Văn Thanh nghe ra sự qua loa của anh, cũng kiềm chế sự vượt quá giới hạn của bản thân. Sau một khoảng lặng ngắn, Tô Nam định cáo từ thì đúng lúc quản gia bước ra từ thang máy, tay xách một hộp giữ nhiệt, tiến đến chào hỏi hai người. Tòa nhà Linh từ tầng 26 đến tầng 27 đều chỉ thuộc về Hoắc Văn Thanh. Bao gồm khu vực ăn uống, phòng trà, khu vực giải trí thể thao và văn phòng cho 5 người trợ lý của hắn. Hoắc Văn Thanh không thích mùi thức ăn còn sót lại, nên khu vực ăn uống được đặt ở tầng dưới, cùng với khu vực giải trí và tập thể dục. Tô Nam ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn, hương thơm khơi dậy cơn đói của anh, nước bọt tiết ra, bụng anh thậm chí còn kêu lên một tiếng. Không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Hoắc Văn Thanh chú ý, Tô Nam xấu hổ vô cùng, vừa định viện cớ để chuồn đi thì Hoắc Văn Thanh đã nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có thêm một chút ý cười. Chưa ăn cơm à, ăn rồi, Tô Nam cứng đầu nói, ăn nhiều lắm rồi, lần này Hoắc Văn Thanh bật cười thành tiếng, rất nhẹ. Tô Nam không có tâm trạng để ý, chỉ muốn rời đi, nhưng Hoắc Văn Thanh rõ ràng không định để anh đi. Cùng ăn đi, nói xong, hắn đi thẳng đến khu vực ăn uống riêng của mình bên cạnh khu vực giải trí. Tô Nam tất nhiên không định ăn cùng hắn, vội vàng gọi. Không cần đâu, Tổng Giám đốc Hoắc. Hoắc Văn Thanh dừng bước, quay đầu nhìn anh. Tôi còn có việc phải làm, không làm phiền ngài dùng bữa nữa. Sự khéo léo và thức thời của Tô Nam không nhận được phản hồi từ Hoắc Văn Thanh. Thậm chí anh còn cảm thấy một áp lực mơ hồ dưới ánh mắt của hắn. Im lặng suốt 3 giây, Hoắc Văn Thanh đột nhiên gọi tên Tô Nam. Hai tiếng tròn vành rõ chữ, không trang trọng và khách sáo như. Cậu Tô cũng không cố ý và châm chọc như. Thầy điểm tâm, chỉ đơn giản là hai tiếng, được hắn phát âm một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Hắn nói, đừng sợ tôi, tác giả, Nam, Hà, cách chương.